Mất rồi xin đừng tìm. Chương 620, 620, có lẽ cô ấy không định tha thứ cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thành vẫn quỳ tại chỗ, mấy người chạy tới kéo nhưng không kéo Thiên Thành đứng lên được. Anh ngơ ngác nhìn ngọn lửa trước mặt, mọi người liên tục đổ nước dập lửa. Advertisement chiếc nhẫn đã biến mất từ lâu. 10 phút trước, Thiên Thành cảm thấy rất tự tin và nắm chắc thành công. Không phải vì anh hấp dẫn như thế nào, mà anh biết Linh Đan có cảm xúc với anh. Nhưng hành vi quá kích vừa rồi của Linh Đan là điều mà Thiên Thành chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ nghĩ tới. Thiên Thành cảm thấy bối rối, thậm chí không biết phải làm gì tiếp theo. Dập tắt ngọn lửa thì được gì, Linh Đan đã từ chối chính mình. Anh Sơn đi tới, vỗ vai Thiên Thành, cố gắng kéo Thiên Thành lên. Thiên Thành, cầu hôn cũng có thể thất bại một, hai lần. Đừng nản lòng, Thiên Thành cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng không nhìn ra được cảm xúc. Anh Sơn lại bắt đầu an ủi anh. Vậy thì cậu lấy hết can đảm và kiên trì lúc giúp tôi làm việc ở bãi biển. Tôi thấy tay cậu đã chảy xước rồi, không phải cậu vẫn nhất định giúp tôi ra biển sao? Đời người cũng giống như một lần ra khơi, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tôi có thể cảm nhận được rằng cô Linh Đan thích cậu, nhưng vì một số lý do, cô ấy chưa thể đồng ý với cậu. Thiên Thành ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nhìn anh Sơn, môi mấp máy, rốt cuộc từ trong miệng nói ra được một câu. Có lẽ cô ấy không định tha thứ cho tôi. Trước đây cậu có làm gì sai không? Anh Sơn gãi gãi đầu, không biết phải làm sao. Thiên Thành gật đầu, cuối cùng cũng đối mặt với lòng mình mà thú nhận quá khứ. Tôi đã từng đối xử rất tệ với cô ấy, làm rất nhiều chuyện xấu xa, cho nên cô ấy không định tha thứ cho tôi. Nhưng ít nhất cậu yêu cô ấy, cậu tuyệt vọng vì cô ấy. Cậu có thể liều lĩnh nhảy xuống biển, có thể lật bao nhiêu vỏ sò để lấy một chiếc nhẫn ngọc trai. Hai ngày qua, cậu đã hy sinh rất nhiều cho cô Linh Đan. Thiên Thành không muốn nghe điều này, chỉ liên tục lắc đầu. Một lúc lâu sau, Thiên Thành hít một hơi thật sâu và hỏi. Anh có thể hứa với tôi một điều không? Có thể, đừng để Linh Đan biết về những điều anh vừa nói. Thiên Thành dặn dò, cách chương.